vị khán giả đang theo dõi hệ thống truyền thanh Việt Nam hải ngoại, diễn đàn của người Việt tự do phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Xin mời quý vị đến với một chuyện của nhà văn Hồ Biểu Chánh, Một Đời Tài Sắc, kỳ 2, qua giọng đọc của Trần Anh, Trần Như và Nam Anh. Giữa mé kinh rạch giá qua Long Xuyên, phía bên tay trái, từ cầu quay rạch giá trở vô tước chừng 300-400 thước, có một cuộc ở Độ Sổ, chính giữa một cái nhà lầu rộng lớn, hai kềm, hai lẫm luốc, mỗi cái dài 10 căn. Phía sau có một dãy nhà bếp, tại đầu lẫm lúa bên tay mặt có nhà để xe hơi. Tại đầu lẫm lúa phía bên tay trái, lại có một cái nhà chứa đồ lập ruộng. Ai đi ngang cũng biết, cuộc ở có một vị điền chủ lớn. Tiếc vì cái nhà lầu cất gần cái lộ giữa mé kinh, chừa cái sân chỉ còn 6-7 thước, lại bị hai lẫm lúa kèm kích hai bên bó rọ, sân không kiển, nhà không giường, bởi vậy cuộc ở coi hùng hào nhưng thiếu vẻ trang nhã. Cuộc ở này là cuộc ở của ông Trương Hà, đại điền chủ trong tỉnh Rạch Giá, có công giúp một số bạc rất lớn để cất nhà thương, nên được quan trên ân tứ hàm tri huyện. Ông Trương Hà vốn là con cháu khách. Cha của ông là người Triều Châu, còn mẹ là Việt Nam. Ông mới được 50 tuổi, vợ chồng mà chỉ sanh có hai người con. Người con gái lớn tên Trương Thị Lan đã gả cho ông đốc tờ Triệu Như Hổ, học bên Tây, lãnh được bằng cấp y khoa tấn sĩ, về cưới vợ, nhờ cha mẹ vợ mua cho một cái nhà lầu tại Sài Gòn mà ở, khám bệnh cho thuốc. Còn người con nhỏ là trai, tên Trương Hoàng Kiết, 20 tuổi, học bên Tây 6 năm, tốn chừng 5 muôn đồng bạc, mới lãnh được một cái bằng cấp khiêu vũ. Kế, cha mẹ kêu về, đặng phụ giúp, cai quản sự nghiệp không có cho học nữa. Y theo lời hứa hôm nọ, nên đúng ngày hẹn ông hội đồng võ kế nghiệp, đi với vợ và con gái, qua nhà ông cai tổng Hà Thiện Bình. Bà tổng với hai đứa con gái nhỏ của bà, thấy cô Xuân Hương thì mừng rỡ, tiếp rước rất ân cần, vui vẻ không nói được. Ăn đồ lót lòng rồi, ông hội đồng nghiệp với ông cai tổng Bình vô Rạch Giá, đặng tính việc dây bạc mà đóng bạc mua đất. Hai ông vô tới nhà ông Hiểm Hàng Trương Hà thì lối 10 giờ sớm mơi. Xuống xe bước vô sân thì thấy nhà lầu cửa đóng kín mít, không có chỗ vô. Hai ông đứng ngơ ngáo, thấy trong nhà xe có để một cái xe hơi nhỏ, 4 chỗ ngồi còn mới tinh, với một cái xe hơi mùi kiến lớn thình thình, coi hùng dĩ lắm. Ông tổng chỉ mà nói rằng: cái xe lớn đó máy 40 ngựa, ông huyện ông mua 8-9 ngàn gì đó, nó chạy dữ quá, nội tỉnh Rạch Giá chưa có ai dám sắm cái xe như vậy. Ông đi đâu mà sắm xe dữ như vậy? Ông ở nhà hoài à, không bao giờ ai thấy ông đi đâu hết á. Vậy chứ

Sao không để cậu học cho đến cùng, đặng có bằng cấp với người ta? Đời này học cho biết thì thôi, bằng cấp bằng kéo làm giống gì? Phải mình tính cho nó đi làm mướn hay sao, nên cần phải có bằng cấp. Ông đem cậu về, bây giờ ông tính cưới vợ cho cậu, rồi bắt cậu coi ruộng nương hay sao? À, hôm nay mẹ nó muốn đi coi vợ cho nó, mà nó không có chịu. Nó nói cưới vợ thì thà nó cưới đầm, chứ con gái Việt Nam quê mùa lắm nó không muốn. Bên mình đâu có đầm mà cưới. Nói đợi chở qua Tây cưới vợ, rồi nó dắt về. Ông bằng lòng cho cậu cưới đầm hay sao? Đâu được. Mình quê mùa, có dâu đầm rồi làm sao mà nói chuyện. Nè, thầy phó trong này mới cất cái nhà tốt quá ông ha. Đi ngang dòm vô coi thiệt là đẹp á. Cái nhà đó cất tôi sợ không dưới 30 ngàn. Thầy khoe với người ta, thầy cất 35 ngàn đó đà. Tại không có khá gì mà cất nhà chi, mình tốt dữ vậy không biết. Cất nhà hụt tiền phải cậy tôi dùng hết 10 ngàn. Người hay làm bướng quá à. Ít tiền mà muốn xe xua cất nhà tốt, sắm xe hơi, cho con đi Tây, mua hột xoàn lớn. Không biết rồi là họ làm sao. Họ cũng liệu cơ mà gắt mắm chứ. Liệu giống gì? Họ làm cố mạng rồi hụt hạn cứ bấu lại tôi. Tôi cho dây thì anh lời, không nói gì. Ngặt tôi sợ họ dây bướng chả không nổi. Họ tô ruộng đất cho tôi đây. Rồi tôi không biết làm sao coi cho tiếc. Hiện giờ ông có chừng bao nhiêu ruộng? Có biết đâu. Hôm thằng con tôi bên Tây về, nó soạn giấy tờ trong tủ, nó tính chơi. Nó nói đâu 9-10 ngàn mẫu gì đó. Nhiều quá ha. Tôi có 2 đứa con. Tôi không có thèm tắm ruộng đất nhiều. Chứ phải tôi ham với người ta, thì tôi có tới bằng 2-3 số đó. Hai anh em tôi vô đây tính cậy ông một việc. Cậy việc gì? Hôm nhà nước bán đất quốc gia ngoài làng Thạnh Hòa, hai anh em tôi đấu giá, tôi mua được 400 mẫu, chú hội đồng đây mua được 200 mẫu. À, tôi có nghe nói hôm đó, áp dành với nhau đấu giá mua mắc lắm, phải không? Đất mà mua mắc làm chi, có bạc để ta cho dây rồi ta lấy đất của họ. Giá rẻ rẻ, cảnh gì phải giành giật mua cho mắt. Đất Thạnh Hòa tốt, cho mướn tới 5 dạ 1 công. Hai anh em tôi mua giá cũng vừa, chứ không mắc gì. Ngắt gì bây giờ nhà nước buộc anh em tôi phải đóng bạc phân nữa. Còn phân nữa thì kỳ qua sang năm sẽ đóng. Bây giờ hai anh em tôi thiếu bạc. Nếu hỏi mấy băng thì cũng được, xong muốn hỏi người mình cho dễ. Nên vô xin ông liệu coi có thì giúp giùm cho hai anh em tôi được hay không? À, hai ông muốn hỏi bao nhiêu? Tôi muốn hỏi 50 ngàn, còn chú hội đồng đây chú hỏi 30 ngàn. Số nợ cũ mấy năm nay ông cứ trả lời hoài. Ông không có trả vốn, mà hỏi nữa rồi làm sao? Nợ cũ có 12 ngàn, nhiều nhòi gì đó mà lo. Ông sợ tôi nói ngược hay sao? Không phải sợ, năm nào cũng trả tiền lời, mà nói ngược giống chị. Ông giàu có làm tới cai tổng, có 10 mấy ngàn đồng bạc lẻ nào, ông chối hay sao mà sợ? Ông Huyện bước lại rót nước uống. Ông suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp rằng, anh em hễ mất lòng trước thì được lòng sao? Tôi nói thiệt, hai ông muốn hỏi bao nhiêu cũng được hết. Nhưng mà hỏi số bạc nhiều vậy thì phải cố đất. Tối nay ai hỏi bạc, tôi cũng buộc như vậy hết thảy. Bởi vì nếu không buộc người cố đất, có người xấu hỏi dây bạc của mình rồi họ về sang bộ đất con cho người khác đứng. Tới ngày kỳ hạn họ không trả bạc, mình lấy gì đâu mà trừ. Không phải tôi nghi hai ông, xong bạc tiền là đúng ruột, thà mình làm minh bạch vậy tốt hơn. Ông muốn anh em tôi cố đất cũng được, không hại gì, mình thiệt tình, thế dai thì lo trả, có sao đâu mà sợ. Ông Tổng với ông hội đồng lấy bằng khoáng đất, đưa hết cho ông huyện Trương Hạ coi. Ông huyện nói, thôi, hai ông để hết bằng khoáng đây cho tôi coi ít bữa rồi tôi sẽ trả lại. Mà những đất quốc gia hai ông mới mua đó, tuy chưa có bằng khoáng, xong trong tờ hai ông cũng phải nói cố luôn nữa mới được chứ. Hai người khách gật đầu, chịu cố luôn đất đó nữa. Ông hội đồng hỏi ông huyện rằng, như ông coi bằng khoáng rồi ông chịu cho, thì ông tính tiền lời bao nhiêu? Thường tôi cho tiền lời 1/2. Đằng qua, cho bạc buôn, ông phải giảm tiền lời chứ. Chà, và kia nó còn cho 1/1. Sao được? Ông hỏi băng, họ cũng có tính lợi ích nữa là 1/4. Tôi cho 1/2 đó là rẻ lắm. Bởi vì tôi còn phải tốn tiền bắt bần cầu chứng tờ cố đất nữa chứ. À, xin ông bớt chút tiền lời, chứ 1/2 nặng lắm ông. Thôi không sao, để tôi coi giấy tờ rồi sẽ tính. Như ông đây tôi muốn viết thơ trả lời, tôi phải đề báo làm sao? Ông cứ viết thơ cho anh tổng đây, rồi ảnh cho tôi hay cũng được. À, như vậy thì tiện lắm à. Thôi, để ít bữa rồi tôi trả lời cho ông tổng. Trời đã trưa, mà nói chuyện cũng đã xong. Hai ông khách đứng dậy từ mà về, rồi cũng phải ra cửa sau, chứ cửa trước không mở. Ông hội đồng nghiệp trở về nhà ông tổng Bình mà ăn cơm. Chủ khách Thuận Hòa, cô Xuân Hương với con gái của ông tổng cũng thân thiết, nên bữa ăn thiệt là vui vẻ lắm. Bà tổng hỏi thăm qua sự đi hỏi bạc có thành hay không. Ông tổng thuật chuyện lại cho bà nghe, rồi cười mà nói rằng, ông Trương Hà làm màu đặng mình hầu ông chơi, chứ tôi biết bề nào ông cũng chịu. Trời ơi, cho dai mà gặp tôi với chú hội đồng đây thì cầu mà cho, còn đợi ai nữa? Vậy mà còn cố đất thì chắc quá, còn sợ nổi gì? Tôi nói không sai đâu, trong 2-3 bữa nữa đây, ông kêu làm giấy lấy bạc đó, mà hãy ông kêu thì mình dục giặt lại. Đặng này ông bớt lời chứ nhẹ. Ông huyện anh lời tới 1/2 thì nặng quá. Được đâu, chừng làm giấy mình xin tính 1/1 mà thôi. Nhưng ông không chịu thì lên 1/1 hoặc 1/2, chốt 1/2 thôi thì vai chỗ khác. Ông huyện đó coi bộ thô tục quá. Ông ý ông nhiều tiền nên nói chuyện ông coi không có trời đất gì hết. Nhà giàu mới bây giờ phần nhiều họ như vậy hết, họ quê mùa dốt nát, không có giáo dục, khi không họ bực lên giàu to, rồi tư cách không xứng với sự sản nên mới vậy đó. Chứ nhà giàu xưa người ta biết lễ nghĩa, khiêm nhượng, chứ đâu có kỳ cục như vậy bao giờ. Ăn cơm rồi, vợ chồng ông hội đồng mới từ giã về cái tắc. Cách chừng 1 tuần lễ, ông tổng Bình được thư của ông huyện Trương Hà. Trong thơ, ông nói ông chịu cho ông tổng vay 50.000 và cho ông hội đồng vay 30.000. Xong á, buộc bà tổng với bà hội đồng phải đứng giấy với chồng, lại buộc hai ông phải bảo lãnh dần công với nhau. Ông tổng chạy xe hơi qua cái tắc, đưa thơ cho ông hội đồng coi, và hẹn ngày đi làm giấy bạc. Đúng ngày hẹn, vợ chồng ông hội đồng qua Thạch Hòa, hiệp với vợ chồng ông tổng mà đi rạch giá. Hai ông nài quá, nên ông huyện Hàm chịu sụt bớt tiền lời xuống 1/2. Hai ông làm giấy theo thể thức của chủ nợ buộc, rồi á lấy bạc đem qua kho bạc mà đóng phân nửa giá mua đất.